Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thủ trưởng à, có thể không cần nói rõ có được không? Em cứ nói đi. Còn 2 phút 36 giây. Vẻ mặt của Mục Lương Hòa bình thường cũng đã rất dọa người rồi. Nếu mà đánh lại thì lại càng dọa người hơn. Khí thế trên người anh không cùng mạnh dạng với Mạnh Kiết Nhiên, nhưng cũng giống như là trong quá khứ. Khi đó anh không dữ dằn như thế. Anh đừng nghiêm khắc như thế có được hay không? Em là vợ của anh, không phải là lính của anh. Thành Ninh nhỏ giọng lầm bầm, mắt bất mãn lườm anh. Còn 2 phút 17 giây. Anh đúng thật là hưng phấn nhỉ. Cô vặn lại con người lại càng trợn to hơn. Gã đàn ông kia là ai? Mục Lương Hòa anh cả nửa đời người rất nghiêm túc chỉnh tề. Kể từ khi cái nhân tố khuấy động này nhảy vào cuộc sống của anh, thì tất cả đã bị biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Rất oanh oanh liệt liệt bị cô gái trước mặt này đảo loạn hết cả lên. Là bạn trai cũ, ai mà chưa từng trải qua. Em cũng không tin khi gặp em, anh còn chưa có một mối tình vắt vai. Hai tay của Mộc Lương Họa đặt trên đầu gối, nắm lại thật chặt, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô một hồi lâu. Cằm bạnh ra, thật giống như đang đối diện với kẻ thù giai cấp. Thủ trưởng à, nếu anh hối hận thì chúng ta có thể ly hôn. Thành Ninh đề nghị. Hôn nhân của bọn họ cơ bản không có bất cứ một cơ sở nào. 3 tháng yêu nhau rồi cưới nhau cũng chỉ là một loại phương pháp đau khổ. Hơn nữa khi kết hôn chính là do cô đầu óc không suy nghĩ, tỉnh táo chín chắn. Hôn nhân như vậy có thể lâu bền được hay sao? Cô không biết, cũng cảm thấy rất mờ mịt. Đến khi tỉnh táo lại, cô lại vô cùng xấu hổ mà chạy trốn. Đi một lần là đi liền 3 năm. Thế mà khi về cũng không tránh khỏi sự đụng chạm. Chúng ta là quân hôn. Mục Lương Hòa vẫn như cũ trả lời, cùng với một câu đề nghị ly hôn trước đây của cô. 3 năm trước, em chính là vì tên kia mà say thành như thế sao? Không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thành Ninh cúi đầu không thể không yếu ớt gật đầu. Mục Lương Hòa đối với đáp án vừa nghe được, không hề cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu anh đã loáng thoáng đoán ra được đôi chút. Cho em thêm 3 phút báo cáo quá trình. Bằng không, xem tôi làm sao thu thập em. Dưới sự uy hiếp của Mộc Lương Hòa, Tạ Thanh Ninh đành phải ngập ngừng thuật lại câu chuyện 3 năm trước. Tất nhiên cô chỉ nói ra những chuyện quan trọng, còn vẫn giữ lại bí mật cho mình, không muốn bất cứ ai biết. Thủ trưởng à, em nói tất cả rồi đấy. Anh làm ơn cười cười một cái đi mà. Đây là một câu đùa cợt trắng trợn. Mộc Lương Hòa nghe vậy mà nhíu mày lại. Cũng chỉ có cô mới dám nói chuyện với anh như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở ra một cụ cười cứng nhắc. Thủ trưởng à, mình giao hẹn một chút có được không? Trước mặt người ngoài, anh tạm thời chỉ nhận là bạn trai em. Đợi một thời gian nữa mới công bố quan hệ của chúng ta có được hay không? Cô bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều chuyện vẫn cần phải có thời gian để thích nghi. Giống như đối với việc đảm nhận vai trò vợ của một người lính, hiện giờ cô vẫn có cảm giác bài xích. Được, tôi cho em thời gian. Mục Lương Hòa cũng lùi một bước. Cơ sở tình cảm của bọn họ quá mức mong manh. Không thể chịu đựng được quá nhiều. Hôn nhân không giống như tình yêu, rất nhiều điểm phải va chạm. Anh nhìn cô gái nhỏ ở phía trước đáng thương, chóp mũi hồng hồng, môi cũng hồng hồng, mắt long lanh, giống như một chú chó Nhật, chỉ còn thiếu là vẫy đuôi. Tâm trí cô vẫn còn như một đứa trẻ, chứ đừng nói là bốc đồng như 3 năm trước. Thủ trưởng à, anh thật tốt. Hôm nay không phải đi doanh trại sao? Tạ Thành Ninh rất tức thời. Thấy anh đã xuống nước thì cũng biết ơn, nắm lấy tay áo của anh lấy lòng. Mục Lương Hòa bình thường cũng rất bận, rất ít có thời gian rỗi ở nhà. Muốn làm gì? Em có thể đến thăm không? Không được. Mục Lương Hòa dứt khoát cự tuyệt, đưa tay chỉnh lại áo choàng trên vai cô, không để lộ ra vẻ mặt nhu hòa trên mặt. Tại sao chứ? Cô không hiểu. Nếu em lấy tư cách của một quân tàu thì tôi có thể đưa em đi. Vậy thì em không đi nữa, đột nhiên nhớ ra còn có một chút việc phải làm. Tư cách quân tàu chẳng phải tự nhận mình là vợ của Mục Lương Hòa sao? Dù cho bạn anh đã biết, nhưng cũng chỉ có vài người. Nhưng lần này mà đi thì không phải toàn bộ mọi người trong quân khu sẽ biết hay sao? Đừng nghĩ chỉ có phụ nữ mới biết buôn chuyện, đàn ông cũng không kém nha. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể lưu truyền trong bộ đội mất nửa năm. Mục Lương Hòa vào thư phòng đối diện phòng ngủ của bọn họ. Thành Ninh chưa từng đi vào, mà giờ cô cũng không có hứng thú, liền đi ra ban công. Việc gặp gỡ Mạnh Kiết Nhiên ngày hôm nay thật sự là ngoài ý muốn. Thành phố C lớn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net